Mà Thế Đại trở về. Chương 1784, cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thị nhất tộc không tại Âm Cốc. Chợt, Hà Phong xuất hiện một câu nói như vậy. Viêm Lương sững sờ một giây. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Lúc này bát môn có thất môn ở đây. Còn kém một môn cấm chế liền có thể hoàn toàn giải khai. Mà thất môn tề tựu thời điểm, thực cấm chế cũng kém không nhiều có thể giải. Hà Phong cười cười, mắt nhìn Đạm Hoàng, đưa Tiếu Thất ra thủy tộc đi. Vận khí tốt hẳn là có thể tìm được. Đạm Hoàng đại hỉ, không nói hai lời cõng lên Tiếu Thất rời đi. Hai người sau khi rời đi, hiện trường lần nữa biến đến an tĩnh im ắng. Cao Mạn Thu vẫn như cũ thần sắc lạnh phát lạnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Viêm Lương thì là không ngừng nhíu mày, ánh mắt từng cái đảo qua người trước mắt. Hà Phong mở miệng lần nữa. Như vậy tiếp đó, liền đến nói chuyện làm sao đối phó Bạch gia sự tình. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh. Cao Mạn Thu ánh mắt lập tức biến đến nghiêm túc, hai tay nhịn không được nắm tay. Viêm Lương hai con ngươi sáng lên, nhếch miệng cười một tiếng lộ ra tám cái răng trắng. Thủy tộc trưởng lão giơ quải trượng mà đến, mở miệng nói, thủy tộc có thể vô hạn cung cấp ngân nước sạch các loại nhu cầu phẩm. Hà Phong khoát khoát tay, không nói trước cái này. Bạch gia có một chỗ cấm địa ai cũng vào không được. Năm đó Bạch Thịnh tránh né phụ thân ta truy sát thì là dựa vào nơi cấm địa này. Lúc này bọn họ người Bạch gia đều trốn đi. Chúng ta muốn giết đi qua rất khó. Chỉ có dẫn ra, Cao Mạn Thu nói tiếp. Viêm Lương cũng mở miệng lên tiếng. Nhưng là có thể dẫn xuất người Bạch gia có thể là cái gì? Hai dạng đồ vật, Hà Phong bút ra hai ngón tay. Nghiêm mặt nói, một là trở về, hai là tinh nguyệt chi luân. Cái trước là ý nghĩ hão huyền. Cao Mạn Thu thần sắc ý vị không rõ. Bỗng nhiên cười một tiếng nhìn về phía Viêm Lương. Nhưng là cái sau, người đã nói, quảng cáo. Viêm Lương gãi đầu một cái. Nói thật, tinh nguyệt chi luân ngay tại Hồ Băng. Lần này ta nguyên lai tưởng rằng có thể xuất hiện. Ai biết liền Hồ Băng đều không đi ra. Cái này phải hỏi thủy tộc thánh nữ. Hoặc là các loại Tiếu Thất khôi phục. Hà Phong kết luận, bất quá mặc kệ như thế nào. Tinh nguyệt chi luân xuất thế trước đó, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hỏa tộc thời khắc đều chuẩn bị sẵn sàng. Viêm Lương kích động đứng dậy. Hà Phong giơ tay lên để hắn tỉnh táo. Các ngươi gia tộc người cá nhân chiến lực vẫn được. Nhưng so sánh nanh sói chiến đoàn đoàn đội hợp tác thật sự là kém xa. Viêm Lương không phục còn muốn nói điều gì. Không ngờ bên cạnh lại truyền đến Cao Mạn Thu một tiếng cười. Xác thực như thế. Bị người đánh lén cũng không phát giác gì. Ngươi cũng đừng nói chuyện. Hà Phong nhìn về phía Cao Mạn Thu. Ta thừa nhận Cao gia tinh anh đội là không tệ. Nhưng hoàn toàn không có thể phát huy ra một chi đội ngũ chính thức giá trị. Cho nên ngươi là có ý gì? Viêm Lương nhíu mày hỏi. Đem các ngươi người tụ tập lại. Đặc huấn. Hà Phong mặt không biểu tình nói ra. Cao Mạn Thu thần sắc có chút không dễ nhìn. Ngươi muốn đem chúng ta người làm thành phổ thông nhân loại như thế huấn luyện. Ta nói. Viêm Lương cũng có chút mâu thuẫn. Ta thừa nhận nanh sói chiến đoàn có thể đi đến lúc này tình trạng này vô cùng không dậy nổi. Nhưng phổ thông tân nhân loại cùng trở về bát môn vẫn là có bản chất khác nhau. Hà Phong cười cười, nếu như không phải tinh hà pháp tắc ở trên, các ngươi những đội ngũ này căn bản đánh không lại nanh sói chiến đoàn chiến đội. Chớ nói chi là chi kia chiến đoàn vẫn là Sở Hàm tự mình bồi dưỡng lên. Nâng lên Sở Hàm, tất cả mọi người không lại lên tiếng, trừ trên tâm lý tự dưng kính trọng bên ngoài. Chính là sự kiện lần này để bọn hắn đều nội tâm hổ thẹn. Sở Vân Thiên máu mở ra vách đá chi môn. Thân phận đã có thể nên chứng. Như vậy bọn họ bản thân thì vô số lần hoài nghi tới Sở Hàm thân phận vì sao? Đương nhiên tại thời khắc này đều đã rõ ràng. Thủy hỏa hai tộc cùng trở về bốn thiên môn vốn vẫn lấy trở về là tín ngưỡng. Ngay sau đó mây mở gặp trăng sáng thời khắc. Tự nhiên càng thêm giống như là trong lòng áp một tòa núi lớn. Viêm Lương lúc này biểu lộ dị thường cổ quái. Tốt nửa ngày mới phun ra một câu. Sở Hàm đoạt gia tộc bọn ta trấn thủ Lam Hải chi tâm. Ta vốn còn muốn đem hắn tìm ra răng rác. Dứt lời, bốn phía tất cả mọi người quăng tới dị dạng ánh mắt. Ngư Dũng Nam cùng thủy tộc trưởng lão đều hoảng sợ hít sâu một hơi. Cao Mạn Thu càng là lông mày nhíu lại nói. Vậy ngươi lá gan không nhỏ. Đừng nói. Viêm Lương Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta chính là hiếu kỳ vì cái gì các ngươi đều có chỗ cảm giác. Mà ta cái gì đều không phát hiện được. Ta là thật không nhìn ra a. Đây không phải dùng nhìn. Thủy tộc trưởng lão thực sự chịu không được. Thần tình kích động gõ quải trưởng. Chẳng lẽ ngươi không có cảm ứng sao? Viêm Lương dương mắt, trong ánh mắt đều là vô tội. Không, hỏa tộc không có những vật này. Hà Phong Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Dứt khoát không quan tâm Viêm Lương thất lạc. Quay đầu nhìn về Cao Mạn Thu nói. Các ngươi Cao gia nói thế nào? Cao Mạn Thu nghiêm mặt mở miệng. Cao gia sau cùng tinh anh đội đều ở nơi này. Nhưng nếu như cần, huynh trưởng cùng tộc đệ tùy thời có thể tới. Thần nữ nguyện ý vì trở về cống hiến sức lực. Hà Phong gật gật đầu. Những năm này, vất vả các ngươi. Cao Mạn Thu cười khổ. Nói ra vất vả, vẫn là Tiếu gia. Mọi người lần nữa yên lặng. Tiếu gia vì Tiếu thất quay về cái thời không này chỗ trả giá đắt chính là diệt tộc. Có thể nói là từ ngăn đường lui. Nếu như cái này đệ nhất trở về không thành công, như vậy không chỉ có là Tiếu gia nỗ lực uổng phí. Tất cả trở về còn lại dòng dõi cũng đem đứng trước vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này hậu quả. Cô ném một cước, bọn họ không có đường lui. Liên quan tới Bạch Thịnh mở ra cánh cửa kia, các ngươi có ý kiến gì không? Chợt, Hà Phong tỉnh táo hỏi. Cao Mạn Thu lắc đầu. Tiếu thất bị ám toán trước đó diễn toán ra cái gì? Đáng tiếc còn chưa kịp cáo chi chúng ta. Chấm, quảng cáo, Viêm Lương nói. Hỏa tộc cũng chưa từng nghe nói qua còn có không có gì ngoài cùng Hồ Băng có quan hệ bên ngoài một đạo khác môn. Hà Phong mò sờ cằm. Nanh sói có người. Họ Diệp, có lẽ hắn biết một số. Biển sâu, Sở Hàm đã dọc theo cái kia tảo biển đi mấy ngày mấy đêm đường. Hắc ám đáy biển có tối tăm ánh sáng, nhưng chỉ có thể chiếu sáng không đến nửa mét đường kính phạm vi. Rất kỳ quái là, Sở Hàm cuối cùng phát hiện ánh sáng cũng không phải là đến từ chung quanh thứ gì. Cũng không phải này quỷ dị nước biển tự mang, mà chính là bắt nguồn từ trong tay mình căn này tảo biển. Tựa như là tại dẫn đường, tối tăm quang một mực chỉ dẫn lấy hắn đi lên phía trước. Lần này dị độ không gian điểm có phải hay không quá cổ quái một chút? Sở Hàm ngữ khí không tốt lắm. Từ khi tiến vào cái này phía sau vách đá, có trời mới biết hắn hết thảy trong này đùa ở lại bao lâu. Thời gian dài đến hắn đều kém chút cho là mình cũng không phải là tại dị độ không gian điểm bên trong, mà là tại bên ngoài thế giới chân thật. Không có cái gì, một mảnh trống không. Hắn muốn tìm cái quái vật đánh một chầu cũng khó khăn. Ngay tại Sở Hàm mê mang thời khắc, chợt trong tay không còn cái kia cây rong vậy mà đến cuối cùng. Sở Hàm vội vàng quay đầu nhìn một cái, phát hiện cái kia cây rong vậy mà lấy nhanh hơn quang tốc độ thu về. Để hắn liền phản ứng thời gian đều không có thì biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, chợt dưới chân không còn đại mảnh đáy biển cát đá hướng xuống lưu động, một cái giếng một dạng động khẩu xuất hiện, một mảnh đen kịt mang theo cực mạnh hấp lực, lập tức đem hắn hút đi vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.